Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 50, góc truyện audio.com. Ha ha, cậu làm được mà sợ chị ấy tìm để bắt tội sao? Jin cười nói, tay vỗ vỗ lên bả vai Tony. Lúc sau Jin thấy nó đang từ phía sau xe hắn đi lại chỗ cậu thì cậu khoác tay lên vai Tony nói to. Chấm, tớ nói cho cậu nghe. Cậu cô thoát được đâu? Ý cậu là gì? Chấm chấm, Tony nhìn người đang khoác vai mình hỏi. Nhưng một câu nói của ai đó làm cho cậu hiểu ngay ý của Jun. Muốn chết thì cứ chạy đi. Là nó. Nãy giờ bọn hắn đã ngạc nhiên bởi vì Jin và Hana quen tên nước ngoài đó. Giờ lại đến lượt nó cũng quen. Trùng hợp ghê, Tony quay đầu lại nhìn nó. Nó quen cậu sao? Cậu có phần đoán ra nghi hoặc hỏi. Chị Kenny, đúng, là tôi đây. Nó nói rồi tháo chiếc mũ trên đầu ra. Giờ thì bọn đàn em của hắn đã thấy khuôn mặt đẹp như thiên thần của nó kể cả bọn áo trắng. Hai bên đều bất động trước vẻ đẹp của nó. Chỉ đàn em thôi nha. Riêng Tony khi thấy nó thì khỏi nó. Mặt cậu nhăn nhó nói. Chị, em biết lỗi rồi mà. Cậu ta nói nhưng một lúc lại đổ thừa cho nó. Cũng tại chị ai biểu chị khóa tài khoản của em. Chị biết đấy, em chỉ cần cô có tiền là muốn phát điên lên. Nên lúc đó em cô nghĩ gì liền. Lấy chút tiền của chị thôi. Tony lúc đầu nói to. Vế sau lại nói nhỏ lại. Chút tiền của cậu là bao nhiêu? 5 tỷ tiền Việt Nam. Nó nhướng mày hỏi. Nghe câu nói của nó mà ai cũng trợn mắt nhìn Tony trừ Jin và Hana. Cái gì, lấy trộm tiền rồi mà còn lấy nhiều nữa chứ? Về phần bọn hắn thì nghĩ nó thật giàu nha. Trừ nhỏ và cô, TZ, đó là tất nhiên rồi. Tôi định bỏ qua cho cậu nhưng giờ lại thấy cậu dùng tiền vào việc ăn chơi chắc thắng kiểu này của cậu thì tôi. Cô thể tha thứ, nó nói rồi nhấn mạnh 4 từ cuối cùng. He he, thôi mà bây giờ em sẽ rút tiền lại cô đua nữa, em hứa sau này sẽ nghe lời chị Kenny mà. Tony cười xong cầm tay nó lắc lắc nói. Thật, nó nheo một bên mắt hỏi. Thật, thật, ngay bây giờ luôn, Tony khẳng định, nhưng Tùng lại nói. Cô được, quy tắc ở đây đã đặt cược là cô có rút tiền lại cho dù cô đua nữa. Kể cả bây giờ chị dâu có ra mặt thì cũng có thể phá bỏ quy tắc bấy lâu nay. Câu nói của Tùng khiến cho Tony nhăn mặt. Cậu nhìn nó nói, chị cậu ta cô cho mình rút. Ạc mà sao cậu ta lại gọi chị là chị dâu? Tony thắc mắc hỏi, bởi vì chị ấy là người yêu của anh Ken thì là chị dâu của tôi rồi. Tùng trả lời thay nó bởi cậu thấy nó là người cô thích giải thích nhiều. Vậy Ạc chị Kenny, Tony hỏi nó, bây giờ tiền cô rút được nếu cuộc đua này cậu thua thì sẽ lấy tiền đâu ra mà bù vào đây? Nó vẫn là quan tâm vấn đề này hơn. Em sẽ đua bọn họ chỉ là nhãi nhép thôi mà. Tony cười nói, cậu đừng xem thường anh Ken nha. Đã nhiều người nước ngoài cho dù có đua giỏi ở nước họ thì tới đây đua cũng sẽ thua dưới tay đua của anh Ken thôi. Tùng vênh mặt nói khi Tony xem nhẹ tay đua của phe bọn họ. Nó nghe thì cũng suy nghĩ một hồi lại nói, như vậy đi tôi sẽ đua thay Tony trận này. Một mình tôi đua cùng các người. Nó nói, lúc này Tony mới nhớ, thiệt sự nó là tay đua cừ khôi ạc nha. Đúng rồi, còn có chị mà, em quên mất ha ha. Tony cười to nhưng bị nó lườm cho liền im bặt. Bọn cô nhỏ nghe nói nó đua thay thì có phần ngạc nhiên vì nó thường rất ít khi đua xe trừ những lúc thách đấu thì nó miss đua. Em đua, hắn hỏi bởi vì biết đua versus nó chỉ có thể thua chứ cô có thắng. Vậy nói cho hai biết quan hệ của em và Tony này. Anh nói, là chị em kết thân bên Mỹ. Nó nhìn anh nói, nó còn thấy khuôn mặt thắc mắc của Tony khi anh xưng hai versus nó. Cô để cậu phải hỏi mất thời gian nó đã giới thiệu anh versus cậu. Sau hai tớ cô biết cậu kết thân versus cậu ta. Cô thắc mắc hỏi, lúc đó chị ấy đi qua Mỹ có việc nên quen tên này rồi kết thân luôn. Hana thấy nó im tiêu thay nó. Đua thôi, tôi muốn nghỉ sớm, thời gian của tôi là vàng đấy. Nó cô nhanh cô chậm nói ngắt quãng từng câu. Nhưng mà tiền cô đâu ra nhiều vậy? Để cho tên đó ăn trộm nữa chứ. Cậu thắc mắc hỏi, nó rất là kiềm chế sự bình tĩnh rồi đấy Hannah và Jin. Tony, cô, nhỏ, nó là một người ghét người khác đặt câu hỏi cho mình. Chẳng qua lúc nãy là anh đặt câu hỏi cùng lắm đặt nhiều câu hỏi liên tiếp đi chăng thì được phép đặt hai câu thôi là nhiều nhất rồi. Thấy vậy Jin là người giải vây. Thôi nào, đùa đi, thắc mắc nhiều cô tốt chút nào đâu. Mất thời giờ quá đi. Jin ra vẻ nhăn mặt nói, cách chương.